Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, chương 625. Đẩy ngang lưu, lợi dụng sóng, nhìn xem cái kia phô thiên cái địa mà đến đầu sóng. Xuyên Điền Triết Giã cũng lớn tiếng kêu lên. Trong nháy mắt, Slow King cũng sử dụng ra một chiêu lợi dụng sóng. Cái này sóng không chênh lệch nhiều. Hai đạo đầu sóng chạm vào nhau. Mặc dù Lương Đức Hoàng Dragon Knight không hai bên này đầu sóng đánh nát đối phương, nhưng cũng bị đối phương tiêu hao bát bát cửu cửu, lại hướng phía trước hoạt động một khoảng cách về sau, bất đắc dĩ rơi xuống. Nhưng cái này cũng chưa hết đâu. Lợi dụng sóng, nguyên bản tại Lương Đức Hoàng chiến thuật bên trong, liền là có công đương nhiên tốt nhất, nếu như không có công, cũng rất tốt, bởi vì nó còn có một cái khác tác dụng. Sense Chim, hất lên chính là cái gì? Bão cát, mà thế nào nhanh chóng đem bão cát áp xuống tới? Cái kia chính là vẩy nước. Hai đạo lợi dụng sóng tấn công, cơ hồ bao trùm toàn bộ sân bãi. Trong nháy mắt nguyên bản ngay cả người đô thấy không rõ lắm sân bãi bên trên. Đại lượng hạt cát bị nước đánh nước lộ ra rơi xuống. Mà nơi xa Slow King cùng Tyranita vị trí cũng hiện ra. Bão cát Sandstorm đối Tyranita là vô hiệu. Không chỉ có không có thương hại, với lại cũng sẽ không che chắn tầm mắt của nó. Nói cách khác, nó có thể rõ ràng Lương Đức Hoàng Dragon Knight nhất cử nhất động. Mà Lương Đức Hoàng Dragon Knight lại không cách nào quan sát được động tác của nó. Slow King là có niệm 813 lực. Mặc dù khả năng không cách nào giống như là Viridian lực hoặc là tâm linh cảm ứng cùng Trainer câu thông, nhưng ít ra cùng Tyranita câu thông không thành vấn đề. Nói cách khác, tại Tyranita thuật lại tình huống dưới, Slow King cũng là rõ ràng hai cái Dragon Knight vị trí. Đây là rất không công bằng. Với lại cơ hồ gãy mất Lương Đức Hoàng dùng tấn công từ xa ý nghĩ. Đầu tiên giống như là Thunderbolt, Thunder, sét đánh, phun không bắn hỏa diễm, Fire Blast, Ice Beam, những này đơn thể công kích chiêu thức. Tại thời tiết như vậy dưới, rất khó đánh chúng. Tiếp theo, liền xem như bão tuyết loại hình chiêu thức, cũng sẽ không có rất tốt hiệu quả. Không nên quên, Slow King là nước, siêu năng thuộc tính, nước khắc ai đánh nó con một nửa tổn thương. Mà Tyranita là nham thạch cùng Dark thuộc tính, ai đối với nó cũng không có hiệu quả gì. Cho nên tại hạt cát hất lên trong nháy mắt, Lương Đức Hoàng trong đầu đã định xong kế sách. Hắn muốn làm, liền là từ bỏ công kích từ xa, đổi là cận chiến. Có người nói, cận chiến lời nói Dragon Knight phi hành bên trên ưu thế, liền sẽ yếu bớt. Huống hồ Tyranita cùng Slow King nhưng đều sẽ hệ ai kỹ năng. Cái này cũng là không có biện pháp, cùng viễn chiến đánh không đến người, vậy không bằng cận chiến tới thuận tiện. Huống chi, Lương Đức Hoàng cũng không nhận là hắn Dragon Knight cận chiến sẽ thua bởi cái khác Pokemon. Nói đến, Lương Đức Hoàng Pokemon đô cực là am hiểu cận chiến. Đó cũng không phải nói giỡn, mà là thật. Này chủ yếu liền là bởi vì là Machamp cùng Pikachu quan hệ. Hai người này, đặc biệt không cái khác ưa thích xoa quyền hoàng. Lại thêm hiện tại không cần đi Cerulean động luyện cấp. Hai người này chỉ cần Machamp không gác đêm, cơ hồ mỗi ngày đô tải xoa quyền hoàng. Chuyện cũ kể tốt, tấm gương lực lượng là vô tận. Bốn cái Dragon Knight tại vẫn là Dratini thời điểm, ngay tại Lương Đức Hoàng thủ hạ. Cái kia không cái thời điểm bọn chúng mỗi ngày nhìn xem Pikachu cùng lúc ấy vẫn là Machop tiểu gia hòa đánh. Cái kia không cái thời điểm bọn chúng là rất hâm mộ. Bất quá một mực đều không có tay, bọn chúng cũng không có cách nào. Về sau thật vất vả tiến hóa ra tay, cho nên bọn chúng cũng sẽ chơi. Chỉ bất quá chơi không có Pikachu cùng Machamp tốt. Lại thêm Lương Đức Hoàng ưa thích xem anime, cho nên bọn chúng cũng xem anime. Cái thế giới này mặc dù không có Pokemon, nhưng lại có hỏa ảnh, hải tặc cái gì, lại thêm ma cham cái này cận chiến đại sư. Bọn chúng đối với cận thân chiến đấu là cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù chủ yếu vẫn là lấy kỹ có thể chủ trì, nhưng kỹ năng sử dụng cùng dính liền, bọn chúng tương đương thuần thục. Chính là bởi vì như thế, cho nên Lương Đức Hoàng cũng không ngại bọn chúng đến đánh cận chiến. Theo Dragon Knight 01 cùng 02 cánh khẽ vỗ, trong nháy mắt liền xuyên qua hai bên khoảng cách đi tới phụ cận. Mà trước mặt xuyên điền chiết giã hai cái Pokemon, còn chưa kịp phản ứng đâu. Pokemon chủng tộc giá trị ở trong 6 hạng thuộc tính: HP, công kích, phòng ngự, đặc công, đặc biệt phòng, tốc độ. HP liền có thể lý giải là thể lực. Trên cơ bản, CFF view kém không nhiều lắm. Công kích cùng phòng ngự chủ yếu chỉ là thân không thể phương diện cường độ. Đơn thuần nắm đấm đả kích cường độ cùng thân không thể cơ bắp độ dày lực phòng ngự. Đặc công cùng đặc biệt phòng không tốt lắm giải thích. Bất quá tốc độ, chỉ đông không tây rất nhiều. Tại thế giới Pokemon bên trong, Dragon Knight danh xưng ngoại trừ thần bên ngoài, nhanh nhất Pokemon, danh xưng 16 giờ có thể quấn địa cầu một tuần. Địa cầu là 40.076 km. Cái này thì tương đương với là mỗi giờ 2.504 km. Vận tốc âm thanh là mỗi giờ 1.080 km. Điều này đại biểu cái gì? Dragon Knight thẳng tốc độ tuyến là vận tốc âm thanh gấp 2. Nhưng vì cái gì? Tốc độ của nó thuộc tính chỉ có 80 đâu. Liền là bởi vì là, đây là thẳng tốc độ tuyến, ngoại trừ thẳng tốc độ tuyến bên ngoài, còn có rất nhiều cái khác thuộc tính, cũng coi như tại tốc độ bên trong. Nói thí dụ như độ nhảy, nói thí dụ như ngang tốc độ di chuyển, nói thí dụ như tăng tốc độ, bộc phát lực, các loại, những này đông không tây. Dragon Knight lại không được, nhìn nó cái kia dáng người cũng biết, nó cái kia độ nhảy, ngang di động, bộc phát lực, ha ha a. Cho nên Dragon Knight ở kiếp trước chuẩn thần bên trong, một mực đều không phải là quá được hoan nghênh, rất khó đụng không đến tốc độ so với nó chậm chuẩn thần. Bất quá hôm nay đụng không đến, Tyranita tốc độ 61, Slowking tốc độ 30, tốt a, đây là một chuyện cười. Ibeam nhìn xem xông tới Dragon Knight 01 cùng 02, Tyranita cùng Slowking chưa kịp phản ứng. Bất quá xuyên điền chiết giã lại phản ứng lại, lập tức quát, từ đối với trainer tín nhiệm, hai cái Pokemon trong nháy mắt dùng ra Ibeam. Lúc này quả nhiên là cơ hồ không khoảng cách dùng ra. Bất quá Lương Đức Hoàng phản ứng còn đủ, nếu như là dùng miệng hạ mệnh lệnh vậy khẳng định là vãn. Nhưng hắn có Viridian lực, hiện tại hắn có thể lựa chọn dùng Protect, bảo vệ. Ngăn trở một kích này, nếu như vậy, hắn Dragon Knight cũng sẽ không bị công kích, nhưng đối diện hai cái Pokemon lại có thể thừa cơ đào tẩu. Không nên quên, giữ vững Protect, thời điểm là không thể di động không, mà làm bão cát lại dương sau khi thức dậy, hắn còn muốn dùng vừa rồi chiêu thức, khả năng liền sẽ có một chút phiền toái. Bởi vì là xuyên điền chiết giã rõ ràng không phải tại cùng một chiêu bên trên. Bên trong hai lần người, nếu như không dùng Protect, bảo vệ, trọi cứng, cái kia tổn thương, khả năng liền sẽ có một chút quá lớn. Trong điện quang hỏa thạch, Lương Đức Hoàng quyết định, không thể lãng phí cơ hội như vậy. Gánh vác, 01 Brick Break, 02 phóng điện, Viridian lực phát động. Lương Đức Hoàng đối hai cái Dragon Knight hạ chỉ lệnh. Theo hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.